Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Ngàn Vạn Chuyển Tống Môn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã coi như là dẫn theo đám người của Phượng Hoàng Tông cùng với rất nhiều thiên kiêu và những người bảo hộ khác tiến vào yêu ma giới, tu vi giới hạn là dưới huyền thần cảnh, dưới thiên thần cảnh. Và như vậy thì bọn họ sẽ tiến vào yêu ma giới để coi như là thu hoạch tạo hóa. Và ngược lại thì yêu ma giới cũng cử thiên kiêu tiến vào thượng đẳng tinh vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước mọi người biết được là Tô Hàn đã phải bỏ ra bản mệnh kim huyết của mình để tạo ra Thánh Hải. Rất nhiều người đều gọi là muốn quy về dưới trướng của Tô Hàn, bỏ qua thế lực sau lưng. Đốn mặt, một bầy chó. Các người cuối cùng đang làm cái gì? Tông môn lấy ra nhiều tài nguyên bồi dưỡng các người như vậy, các người nói lui lại là lui lại sao? Các người coi là Tô Bát Lưu thực sự hảo tâm như vậy sẽ thu lưu các người sao? Các người có khả năng lui lại một lần thì có khả năng lui lại lần hai, Tô Bát Lưu sẽ không tín nhiệm các người. Cái đổ phế vật, nếu đã không muốn tiến vào yêu ma giới, vậy thì các người liền lăn đi, cuối cùng trở về tiếp nhận khiêu chiến của yêu ma tộc, chết trong tay bọn chúng. Một mảng những tiếng mắng chửi từ Kim Lăng Lụa ở chỗ tứ đại tình tử truyền đến. Một màn này bọn hắn tới bây giờ chưa từng nghĩ qua. Mấy trăm tên tu sĩ lâm thời phản chiến. Có hơn chục tên huyền thần cảnh đỉnh phong, hơn 50 tên thất tinh huyền thần cảnh. Còn lại thì thấp nhất cũng là ngũ tinh huyền thần cảnh. Bọn họ là do tông môn điều động tới để bảo hộ rất nhiều thiên kiêu. Giờ phút này rút lui khỏi tông môn để cho mấy thiên kiêu khác không khác gì là gãy cánh. Để cho bọn chúng càng thêm phẫn nộ là vô luận bọn chúng chửi rủa như thế nào, vẻ mặt bọn người lật tông đều không chút biểu tình, hiển nhiên trong lòng đã triệt để quyết định chủ ý. Tô Bát Lưu, thủ đoạn thật cao cường à. Hàn Trần Tinh Tử nghiến răng nghiến lợi. Ở bên cạnh hắn đã có trọn vẹn ba vị huyền thần cảnh rời đi, một vị đỉnh phong, hai vị thất tinh. Phải biết rằng là bọn hắn ở trên Kim Lăng Lụa này hết thảy mới có hơn 50 vạn người mà thôi. Mà trong 50 vạn người này trừ một chút tán tu hoặc là huyền thần cảnh ở thế lực bình thường, còn lại cơ hồ đều được phái tới để bảo hộ từng vị thiên kiêu. Mà thiên kiêu ở trên Kim Lăng Lụa này không phải chỉ có tứ đại tinh tử hay là chín đại hậu duệ thần linh, mà còn bao gồm hết thảy thiên kiêu của các thế lực lớn ở khu lục cấp thất cấp. Mỗi một thế lực đỉnh cấp thì đều có ít nhất hơn 100 vị thiên kiêu tồn tại. Những thế lực này cộng lại chỉ tính riêng số lượng thiên kiêu đã đạt tiếp cận 10 vạn. Nếu như bỏ đi 10 vạn tán tu không nói, vậy thì nói cách khác là trung bình phân phối, mỗi một vị thiên kiêu ở bên cạnh tối đa chỉ có 3 vị huyền thần cảnh bảo hộ mà thôi. Đương nhiên, đây là tính về số lượng. Trung bình, tồn tại như là tứ đại tình tử hay cửu đại hậu duệ thần linh là dạng thiên kiêu đỉnh cấp thì nhân số mang theo tự nhiên cũng là đông nhất. Riêng Hàn Trần Tinh Tử đã mang theo 10 vị huyền thần cảnh. Ở ngày bình thường thì 10 vị huyền thần cảnh này tự nhiên không coi vào đâu. Bọn hắn thời điểm ra ngoài còn có cả thiên thần cảnh đi theo bảo hộ. Thế nhưng loại thời điểm này, 10 tên huyền thần cảnh là chiến lược vô cùng trọng yếu. Có 3 người rời khỏi, tương đương hắn đã tổn thất 3 phần 10 chiến lực. Mà 7 người khác sau lưng, có mấy người trên mặt còn lộ vẻ do dự. Hàn Trần Tinh Tử há có thể không hoảng hốt, há lại có thể không tức giận. Ngươi không khỏi có chút hèn hạ quá. Hàn Trần Tinh Tử thực sự nhịn không được, hắn thực sự là nổi giận. Hèn hạ. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Hàn Trần Tinh Tử. Năm đó ta vì nhân tộc không tiếc xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết để làm đại giá, xây dựng nên hai mảnh thánh hải này. Ngươi lại cho rằng đây là hèn hạ sao? Ngữ khí của Hàn Trần Tinh Tử hơi ngưng lại, những người khác cũng đều trầm mặc. Nếu như không có thánh hải này, thì không nhất định sẽ có ngươi của bây giờ, Tô Hàn nói. Cho nên, ngươi vẫn ngậm cái mõm lại cho thỏa đáng. Miễn lại giống như Tử Nhung kia, mất đi tư cách tiến vào yêu ma giới. Hàn Trần Tinh Tử cắn chặt răng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Mà Tô Hàn nơi này thì vỗ nhẹ vào bản mệnh kim huyết, trên đó lập tức tràn ra một chút hào quang màu vàng óng, chỉ trong chốc lát liền dung nhập vào trong thánh hải. Một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất như bẩm sinh, càng giống như là đồng dạng linh hồn, vờn quanh cơ thể Tô Hàn, soạt. Thánh hải nguyên bản đang bình tĩnh bỗng nhất nước lên sóng lớn thao thiên, có đại lượng những giọt nước màu vàng kim bay vụt lên cao, đem cả tầng mây đều che chắn, hóa thành những giọt như châu ngọc buông xuống đầy trời. Mà những giọt nước này cũng không hạ xuống nữa, Tô Hàn phất tay một cái chúng dừng lại giữa hư không rồi cấp tốc mở rộng ra. mỗi một giọt đều hóa thành một đạo truyền tống môn màu vàng kim. T. Nhìn thấy một màn này, có đại lượng âm thanh hít khí lạnh truyền ra. Quá cả ngàn vạn truyền tống môn cứ như vậy bày ở trước mặt mình, thực sự là kỳ cảnh nhân gian, tràn đầy lực đánh vào thị giác. Tô Hàn mặc dù chỉ là thần linh cảnh thôi, nhưng nói không chút khoa trương, đây tuyệt đối phải là thủ đoạn của chúa tể cảnh. Trừ hắn ra thì ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không làm được điều này. Soạt, tay cầm phất lên, bản mệnh kim huyết lại quay trở về, dung nhập vào mi tâm của Tô Hàn. Sắc mặt hắn đã tái nhợt đi. Tốt rồi, mỗi người chọn lấy một cái truyền tống trận, sau khi bước qua chính là yêu ma giới. Tô Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía người của Phượng Hoàng Tông. Tu vi của các người quá thấp, chỉ có là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Cho dù đại bộ phận thiên kiêu của yêu ma giới đã tiến vào thượng đẳng tinh vực, thế nhưng những người lưu lại vẫn như cũ có khả năng tùy tiện đánh chết các ngươi. Sau khi tiến vào yêu ma giới, vô tình có gặp tai không thì đều phải đi theo cường giả của các thế lực Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Tổ Nguyên Cung, Hải Thiên Các. Dựa theo chỉ điểm của bản tông lúc trước nói cho các ngươi, phải tiến hành từng bước theo chất lượng, có biết không? Vâng, toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Tông la lớn. Để cho bọn hắn tiến vào yêu ma giới, tự nhiên là hy vọng bọn hắn thu hoạch được tạo hóa, dùng tốc độ nhanh nhất để đề cao tu vi. Vân Vương Phủ Chủ đã từng đi tìm Tô Hàn, nói là hắn nguyện ý mang tất cả tài nguyên của Vân Vương Phủ ra, cung cấp cho người Phượng Hoàng Tông tu luyện, có thể tăng lên được bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Thế nhưng Tô Hàn lại quả quyết cự tuyệt việc này. Cái đám gia hỏa của Phượng Hoàng Tông này tùy tiện xuất ra một người đều có thể coi là cái động không đáy. Tài nguyên của Vân Vương Phủ cho dù có nhiều, nhưng phân phối bình quân xuống thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên Tô Hàn mới lựa chọn để bọn hắn tiến vào yêu ma giới. Thứ nhất là có thể lịch luyện. Thứ hai, mỗi người đều có vận khí và tạo hóa của mình. Đến cùng là ai đạt được cái gì, lại hoặc là người nào chết ở bên trong thì đều phải xem số khận của cá nhân. Trước đó Tô Hàn kỳ thực cũng muốn căn cứ vào một số người để bồi dưỡng trước, thế nhưng sau đó ý nghĩ này bị hắn ném ra sau đầu. Liền lấy chiến tộc mà nói đi, tiết tấu tu luyện của bọn họ quá nhanh, căn bản không có bình cảnh gì cả, thứ thiếu duy nhất chính là tài nguyên. Nếu như thực sự muốn bồi dưỡng bọn hắn trước, vậy thì phải bồi dưỡng đến cấp độ gì mới coi là bồi dưỡng được. Đem tất cả mọi người chia ra làm 10 tốp, mỗi một nhóm hao tổn 1 vạn năm, 10 tốp thì cũng mất chục vạn năm, thời gian tiêu tốn là quá dài. Mà người của Phượng Hoàng Tông rõ ràng là cũng hiểu được ý nghĩ của Tô Hàn. Bọn hắn đôi khi thậm chí cảm thấy mình là cái vướng víu liên lụy đến Tô Hàn. Cho nên bọn hắn xung phong nhận việc, gần như tất cả mọi người đều lựa chọn tiến vào yêu ma giới. Mặc dù tu vi còn rất thấp, thế nhưng có rất nhiều cường giả huyền thần cảnh bảo hộ như vậy, lại thêm có thế lực lớn vây quanh, thậm chí là còn có các phương pháp bảo vệ tính mạng do cường giả cổ thần cảnh, thiên thần cảnh đưa cho nữa. Không nói là đạt được bao nhiêu tạo hóa trong yêu ma giới, nhưng ít nhất sẽ không yếu ớt như biểu hiện ngoài mặt. Ở trên Thánh Hải có cả ngàn vạn truyền tống môn, nhưng lại không ai dẫn đầu tiến vào. Tô Hàn nhìn sang Kim Lăng Lụa đối diện một cái rồi lộ ra nụ cười lạnh. Hắn quát, đi. Thời điểm tiếng nói vang lên, hắn cũng dẫn đầu lao ra, căn bản không chút do dự, trực tiếp nhảy vào đạo truyền tống trận ở trước mặt. Soạt, quang mang lấp lánh, thân ảnh Tô Hàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Yêu ma giới thì chia ra làm 4 bộ phận đối ứng với tứ đại tinh vực, mà bọn hắn dùng linh, tiên, thần, thánh để làm danh xưng cho một giới. Linh giới thì đối ứng với hạ đẳng tinh vực, tiên giới thì đối ứng với trung đẳng tinh vực, thần giới thì đối ứng với thượng đẳng tinh vực, cuối cùng là thánh giới thì đối ứng với thánh vực, cũng là cùng cấp bậc với thiên kiêu có tư chất của yêu ma nhất tộc. Đám người Tô Hàn từ thượng đẳng tinh vực mà tới thì địa phương tiến vào dĩ nhiên chính là yêu ma thần giới. Tương đối mà nói thì yêu ma giới cùng với ngân hạ tinh hệ có những địa phương khác nhau rất lớn, nhưng cũng có nhiều địa phương là giống nhau. Tỉ như là thánh giới yêu ma thì vô pháp buông xuống thần giới. Cái này cùng với ngân hà tinh hệ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau kỳ diệu. Ở trong thần giới, yêu ma cao cấp nhất là cổ yêu cổ ma. Bọn hắn nếu như có thể mở ra thánh vị thì có thể tiến vào thánh giới, hưởng thụ cấp bậc cao hơn của huyết nguyệt tẩy lễ. Mà chỗ khác nhau chính là thượng đẳng tinh vực thì nó phân chia ra làm thất đại khu và tứ đại phủ vực, gần như đem tu sĩ thân phận địa vị phân chia cực kỳ rõ ràng. Ngụy thần cảnh thì ở khu nhất cấp, hư thần thì ở khu nhị cấp, rồi chân thành ở khu tâm cấp, cứ như thế mà suy ra. Thế nhưng thần giới của yêu ma nhất tộc lại không có nhiều cách phân chia như vậy. Cùng với nói, thần giới này chẳng thà nói đây là một mảng đại lục hoang vu, không có giới hạn. Bọn họ không có tinh không, chỉ có đất liền. Ở trong tứ giới của yêu ma nhất tộc thì chỉ tồn tại từng cái bộ lạc, giữa các địa vực cũng không có phân chia cao thấp. Chỉ bất quá là có huyết nguyệt treo trên không trung, thì có địa phương có huyết nguyệt chi lực nồng đậm, có địa phương thì huyết nguyệt chi lực yếu hơn. Địa phương mà những yêu ma đỉnh cấp tồn tại thì ngay ở gần huyết nguyệt chi lực, cho nên nó cực kỳ nồng đậm. Đám người Tô Hàn đồng thời tiến vào yêu ma giới là một nơi được gọi là bộ lạc huyết thụ đang tiến hành tế tự. Ở dưới huyết nguyệt thì huyết thụ vi tôn. Truyền thuyết của nhân tộc đó là yêu ma giới sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì trong trận chiến cuối cùng rất nhiều đại năng thượng cổ đã ngã xuống. Thế nhưng yêu ma nhất tộc lại luôn để lại truyền ngôn nói hình thức ban đầu của yêu ma giới là do 10 cây huyết thụ thông thiên biến đổi thành. Theo thời gian trôi qua thì truyền thuyết này tựa hồ đã được xác minh. Thẳng cho đến bây giờ thì yêu ma giới đã tìm được 6 cây huyết thụ. Thánh giới tồn tại 2 cây, thần giới 2 cây, tiên giới và linh giới mỗi nơi một gốc. Trong huyết thụ này tản ra một loại lực lượng đặc thù. Yêu tộc thôn phệ nhiều thì có thể tăng cường thân xác, ma tộc thôn phệ có thể tăng mạnh tu vi. Sau khi tìm thấy 6 quả huyết thụ này, yêu ma nhất tộc đối với truyền thuyết càng tin tưởng không chút nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy yêu ma giới sinh ra chính là từ 10 cây huyết thụ này. Càng có truyền ngôn nói rằng là vị yêu tổ duy nhất của yêu ma tộc hiện nay chính là do hấp thu được lực lượng bản mệnh của huyết thụ, cho nên mới thành tựu được đại yêu ma so với chúa tể cảnh nhân tộc. Cho nên ngoại trừ huyết nguyệt ra thì thứ mà yêu ma nhất tộc tôn trọng nhất chính là huyết thụ. Thậm chí là từ trình độ nào đó mà nói, độ trọng yếu của huyết thụ không hề thấp hơn so với huyết nguyệt. Bộ lạc huyết thụ này cũng vì thế mà có. Đừng nói là toàn bộ yêu ma giới, mà chỉ là phóng mắt nhìn khắp toàn bộ khu vực thần giới, đã có không biết bao nhiêu bộ lạc gọi là huyết thụ. Trước mắt bộ lạc này chỉ là một trong số đó mà thôi. Bộ lạc này kỳ thực cũng tương đương với một thế lực của nhân tộc. Những bộ lạc có số lượng yêu ma đỉnh cấp thì vượt qua cả mấy chục ức, thậm chí đạt đến con số cả chục tỷ. Chỉ riêng từ điểm này mà nói thì yêu ma nhất tộc đã mạnh hơn nhân tộc. Dù sao thành viên của các thế lực đỉnh cấp bên nhân tộc không có khả năng đạt tới chục tỷ, một tỷ cũng đã là quá sức rồi. Mà giờ khắc này bộ lạc huyết thụ số lượng có là hơn 100 vạn, xem như là một bộ lạc trung đẳng. Bất quá trong các bộ lạc trung đẳng thì bọn họ chắc là bài danh rất thấp. Có một lão giả nhìn vô cùng già nua, cả người lượn lờ khói xám, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Quanh thân hắn tồn tại 7 đạo khí huyết, khí tức ngoại phóng coi như một tên thất huyết ma quân. Trong tay hắn còn đang cầm một viên tinh thạch đỏ như máu, thoạt nhìn giống như là tinh huyết sau khi vực ngoại thiên ma chết mà lưu lại. Khác biệt chính là trong miếng huyết sắc tinh thạch này có một số đạo liệt ngân tựa hồ đã được sử dụng nhiều lần. Hoặc theo chữ cuối cùng của lão già, thất huyết ma quân kia buông xuống thì trên viên huyết thạch này có một vết nứt xuất hiện. Đây hiển nhiên là vết nứt cuối cùng. Huyết sắc tinh thạch kia bụp một tiếng nổ tung, đại lượng xương máu bên trong tràn ra, khí tức lơ lửng trên đỉnh đầu đám yêu ma. Trong chớp mắt này, cả 100 vạn yêu ma đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào xương máu, lộ ra vẻ nồng đậm và cung kính. Soạt, xương máu biến ảo, cuối cùng hóa thành một cánh cửa cao lớn đỏ ngòm, trong đó có quang mang lấp lánh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt của 100 vạn yêu ma. Xong rồi, lão giả kia sắc mặt trắng bệch nhưng mà lại kích động dị thường. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới cao giọng quát: huyết môn lần cuối cùng mở ra có thể dung nạp cho 8.000 người đồng thời tiến vào. Ta có thể cảm nhận được lực lượng huyết ngọc phía sau huyết môn đã đạt tới một loại tình trạng khó mà hình dung. Đó là lực lượng tổ tiên để lại. Các người sau khi hấp thu chắc chắn có khả năng đột phá. Bộ lạc huyết thụ ta cũng có thể nhất cử đề thăng, sẽ trở thành một bộ lạc trung đẳng chân chính. Đại tế tự uy vũ. Lực lượng của tổ tiên cuối cùng cũng nở rộ thần giới. Huyết thụ bộ lạc ta cuối cùng rồi sẽ rực rỡ huy hoàng. Lần này sau khi thành công, chúng ta chắc chắn có khả năng vượt lên 10 vạn dặm. Ngày sau, hưởng thụ huyết nguyệt suy lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hết thầy yêu ma đều lộ vẻ kích động, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Khục khục. Lão già kia thì hò khan kịch liệt vài tiếng, muốn nói gì đó lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lên ngay cả thân ảnh cũng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể té xỉu. Đại tế tự. Lập tức có yêu ma tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Ta không sao. Đại tế tự lắc đầu, trên mặt như cũ vẫn mang theo vẻ chờ mong. tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên, vì huyết thuộc bộ lạc ta xây dựng một lần huyết môn cuối cùng. Đây cũng là vinh hạnh của ta. Ánh sáng của tổ tiên cuối cùng sẽ chiếu rọi đến chúng ta. Nghe được lời này, đám yêu ma kia đều lộ vẻ buồn. Bọn hắn biết thời gian của đại tế tự đã không còn nhiều lắm. Huyết môn đã mấy lần mở ra, mỗi lần mở ra đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của đại tế tự. Mà lần cuối cùng này hắn mất đi trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên. Có đại lượng yêu ma bước ra. Yêu tộc thì không phân tuổi tác, nhưng ma tộc cùng nhân tộc thì tướng mạo đồng dạng, rất là trẻ tuổi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho đại tế tự thất vọng. Hết thảy 8.000 người, bọn hắn lần này muốn tiến vào huyết môn để hấp thu lực lượng yêu ma của tổ tiên. Lang Ly Điện Hạ đã dẫn tộc ta tiến vào thượng đẳng tinh vực. Các người nhất định cũng phải nỗ lực. Dù không tranh thủ trở thành nhóm thứ hai, thì cũng nhất định phải tranh thủ trở thành nhóm thứ ba. Hiểu chưa? Đại tế tự vui mừng nói. Vâng. Tốt rồi, đều tiến vào đi. Mi mắt của đại tế tự rủ xuống. 10 vạn năm thọ nguyên tiêu hao khiến cho hắn lúc này vô cùng mệt mỏi, mong muốn ngủ say vĩnh cửu. 8.000 yêu ma cuối cùng liếc nhìn đại tế tử, hết thảy đều lộ vẻ bi thống. Lại cũng không do dự nữa, huyết khí chi lực phát ra, muốn xông vào trong huyết môn. Thế nhưng đúng vào lúc này, sưu một tiếng, đại lượng thân ảnh bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Yêu ma kia còn chưa kịp thấy rõ, thì bọn họ lại một lần nữa biến mất. Ủa, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi có người xuất hiện, bọn chúng đi đâu rồi? Ta thấy rất rõ đó là nhân tộc. Đám người vừa xuất hiện chính là nhân tộc. Theo tiếng của tên yêu ma cuối cùng vang lên, toàn bộ lạc huyết thụ cả 100 vạn yêu ma trong chốc lát yên tĩnh lại. Bọn hắn đi đâu? Âm thanh của đại tế tự rất suy yếu vang lên, soạt. Ở trên hư không, huyết môn một mực vận chuyển chợt bộc phát ra hào quang, mãnh liệt đỏ như máu. Ngay sau đó dưới cái nhìn khó tin của huyết thụ bộ lạc, cánh cửa kia thế mà đóng lại. Cái gì? Huyết môn phong bế? Tại sao huyết môn lại phong bế rồi? Không. Tiếng gào thét không cam lòng ở trong 8.000 yêu ma của huyết thụ bộ lạc truyền ra. Đây chính là huyết môn mà đại tế tự phải tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên mới mở ra được. Lực lượng của tổ tiên sắp nở rộ đến thế gian. Bọn hắn nếu như đạt được, vậy thì sau khi đi ra, chắc chắn sẽ có thể dẫn bộ lạc huyết thụ tiến về huy hoàng. Thế nhưng hiện tại huyết môn đã đóng cửa. Là tổ tiên không nguyện ý chiếu rọi chúng ta sao? Không có khả năng. Lực lượng của tổ tiên đã phát ra, chỉ cho chúng ta tiến vào thu hoạch. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều yêu ma vẻ mặt tái nhợt, cảm giác trước ngực như bị đè một tảng đá lớn, giống như muốn nghẹt thở vậy. Đại tế tự mi mắt buông xuống, tựa hồ nghĩ tới cái gì, rõ ràng hai mắt sắp nhắm lại, lại giống như hồi quang phản chiếu bỗng nhiên trợn ra. Là nhân tộc, nhân tộc đáng chết, bọn hắn đã thay tộc ta tiến vào huyết môn rồi, phốc. Nói tới đây đại tế tự lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sinh mệnh lực vốn không còn nhiều, lúc này cũng triệt để hao hết. Đại tế tự, vô số yêu ma cất tiếng đau buồn khóc giống lên, đối với nhân tộc càng tràn đầy hận ý, sát cơ thao thiên. Đại tế tự vốn là có khả năng sống thêm nhiều năm, nói không chừng có thể trong thời gian này đột phá để gia tăng thọ nguyên. Có thể vì thiên kiêu của bộ lạc huyết thụ mà cống hiến nhiều năm, hắn cũng liều cái mạng của mình, đem huyết môn mở ra, hy vọng là huyết thụ bộ lạc có thể đi về phía huy hoàng. Hết thời mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thế nhưng ai mà nghĩ được lại bị nhân tộc nhanh chân đến trước. Lửa giận và sự không cam lòng không có cách nào hình dung, cơ hồ là đem tất cả yêu ma này đều bao phủ. Hai con ngươi của bọn hắn huyết hồng, hận giờ phút này không thể tiến vào thượng đẳng tinh vực, đem nhân tộc hung hăng xé xác. Ở chỗ này chờ đi, có một tên ngưu đầu yêu tộc la lớn, nhân tộc đáng chết, bọn hắn chắc chắn sẽ phải có một ngày đi ra, dám động đến lực lượng của tổ tiên, nhất định phải để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời ấy, yêu ma khác đều gật đầu. Bọn hắn cũng hy vọng xa vời trở thành nhóm thứ ba tiến vào thượng đẳng tinh vực. Lực lượng của tổ tiên nếu như bị nhân tộc thôn phệ, vậy thì bọn hắn không chỉ vô pháp tiến lên mà chỉ sợ còn phải lui lại vị trí xếp hàng. Giờ khắc này coi như là đem đám nhân tộc tiến vào huyết môn kia vạn đao bầm thây thì cũng không đủ để phát tiết mối hận trong lòng bọn họ. 100 vạn yêu ma cứ như vậy quanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi huyết môn một lần nữa mở ra, khi đó thì nhân tộc nhất định phải ra ngoài. Thế nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn vừa quanh chân ngồi xuống thì hư không trên đỉnh đầu lại có đại lượng ánh sáng lóe lên. Rào, có rất nhiều thân ảnh mang theo vẻ mờ mịt xuất hiện trước mặt 100 vạn yêu ma này. Hai bên đối mặt, Giữa sân xuất hiện im lặng trong chốc lát. Hết thảy mọi người, hay là yêu ma, thời khắc này đều nín thở. Trong chớp mắt tiếp theo, lại là nhân tộc, giết cho ta. Không có nên tùy tiện để bọn hắn chết, nhất định phải hung hăng tra tấn. Nhân tộc đáng chết, ta muốn ăn thịt uống máu các ngươi, ta muốn đem các ngươi rút gân lột ra để tế điện cho đại tế tự. Vô tận công kích từ trong trăm vạn yêu ma nổ vang bùng phát. Hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần cùng với đám người hậu duệ Phổ Đà hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn rõ ràng có thể thấy được là trong mắt của đám yêu ma này tràn ngập lửa giận và sát cơ nồng đậm. Ở trong ấn tượng của bọn hắn thì yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc mặc dù là tử địch đối đầu, thế nhưng cũng không đến mức như thế này. Dựa theo tâm tính của yêu ma nhất tộc, tựa như bọn người lang ly trước đó vậy, bọn chúng xem thường nhân tộc, cho dù thực sự gặp phải, chỉ sợ cũng phải trêu chọc một phen, mỉa mai một phen sau đó mới động thủ. Nhất là nơi đây là yêu ma giới, là địa bàn của yêu ma nhất tộc. Nhưng bây giờ những yêu ma này hoàn toàn không muốn cãi nhau với bọn họ, vừa xông lên là tử thủ, đủ các loại công kích nổ vang phóng tới. Trong lúc nhất thời, đám người Diệp Lưu Thần và hậu duệ Phổ Đà đều bị đánh cho hồ đồ. Chuyện quái gì xảy ra đây? Diệp Lưu Thần cau mày lại. Chúng ta còn chưa có hướng bọn hắn động thủ, bọn hắn ngược lại lại dám động thủ trước. Vẻ mặt của hậu duệ Phổ Đà âm trầm xuống. Rõ ràng, hết thảy những người tiến vào yêu ma giới đều lần lượt truyền tống, không phải đến cùng một nơi. Bọn Diệp Lưu Thần này có chừng 5.000 người. Đó là thiên kiêu của các thế lực và cường giả. Trong đó, thậm chí là có những người rất mạnh như là Diệp Lưu Thần và hậu duệ Phổ Đà. Cái bộ lạc trước mắt này số lượng có khoảng 100 vạn, nhưng luận về tu vi thì không theo kịp đám người Diệp Lưu Thần. Không cần phải để ý quá nhiều như vậy, trước cứ giết bọn chúng đi. Hậu duệ Phổ Đà hừ lạnh nói, một đám hỗn tạp cấp thấp mà thôi. Nếu như muốn chống lại chúng ta, thì vừa vặn giết sạch bọn chúng, lấy đi cái bộ lạc đóng dấu. Diệp Lưu Thần cũng khẽ gật đầu, lực lượng tu vi bùng nổ, hướng đám yêu ma của bộ lạc huyết thụ này nhào tới mà giết. Từng có cường giả cổ thần cảnh xông vào tộc giới sơn để bắt yêu ma, sau đó thi triển siêu hồn thuật, lấy được trí nhớ của bọn chúng. Tin tức quý giá và quan trọng nhất chính là bộ lạc đóng dấu. Yêu ma giới có vô số bộ lạc, nhưng chỉ có bộ lạc được đóng dấu thì mới tính là bộ lạc chân chính, chính là được yêu ma giới và huyết nguyệt chi thần thừa nhận. Bộ lạc đóng dấu này như thế nào được hình thành thì ở trong trí nhớ của tên kia cũng không có, nhưng có thể xác nhận đó là thứ căn bản và vô cùng chân quý của một bộ lạc. Huyết nguyệt chi lực mỗi qua một tháng sẽ có 3 ngày co lại. Trong vòng 3 ngày này thì bất luận yêu ma nào cũng không thể thu được huyết nguyệt chi lực. Tài nguyên duy nhất, hoặc là nói nơi duy nhất phát ra tài nguyên, chính là những bí cảnh cùng với bộ lạc đóng dấu. Bí cảnh thì không phải tùy thời có thể mở ra, cho nên vượt qua 80-90% yêu ma ở trong thời gian huyết nguyệt chi lực co vào đều phải thông qua bộ lạc đóng dấu để tiến hành tu luyện. Bộ lạc càng lớn thì lực lượng đóng dấu càng mạnh. Nhân tộc đã làm ra nghiên cứu và suy đoán, cuối cùng xác định được. Ở trong những bộ lạc này, hẳn có 90% khả năng là tồn tại tài nguyên. Mà một khi tiêu diệt một bộ lạc, đoạt được bộ lạc đóng dấu, vậy thì tương đương với là thu hoạch hết tài nguyên của một bộ lạc. Tạo hóa như vậy, tính từ trình độ nào đó, so với việc tiến vào bí cảnh còn muốn đáng sợ hơn. Cho nên, ở trước mặt cái bộ lạc huyết thụ này, biết được rõ là bọn họ không thể tạo thành nguy hiểm hay uy hiếp đối với mình, bọn người Diệp Lưu Thần lập tức lộ vẻ tham lam, nhào xuống dưới mà săn giết. Mà giờ khắc này thì bên cạnh Tô Hàn cũng phát sinh một sự kiện vừa thú vị lại lúng túng. Bọn hắn đi tới yêu ma giới, thế nhưng là không đụng với người của Bách Khoa Phủ, Vân Vương Phủ hay là Tổ Nguyên Cung. Cũng là 5.000 chiến tộc của Phượng Hoàng Tông cùng với gần 100 người của Hải Thiên Các và Văn Nhân Nông Hàm đều ở chỗ này. Đương nhiên cái này thì không có gì xấu hổ. Xấu hổ là hậu duệ Thanh Thần cũng ở đây, cùng với 2 tên huyền thần cảnh hắn mang theo. Lần này hậu duệ Thanh Thần hết thảy mang theo 7 vị huyền thần cảnh, nhưng 5 người khác rõ ràng là bị truyền tống lên địa phương khác. Chỉ có 2 người là đi theo bên cạnh hậu duệ Thanh Thần. Nha, đây không phải là hậu duệ Thanh Thần hay sao? Văn Nhân Nông Hàm cười tủm tỉm mà nói, chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà có thể bị phân phối ngẫu nhiên tới cùng một chỗ. Hậu duệ Thanh Thần nhìn Văn Nhân Nông Hàm một chút cũng không thèm để ý tới. Người mắn kiêng kỵ thì tự nhiên không phải Văn Nhân Nông Hàm. Đương nhiên, giờ phút này muốn nói không kiêng kỵ thì cũng là giả. Dù sao thì Hải Thiên Các cũng ở chỗ này, số lượng lại đạt tới cả 100 người. Ngoại trừ mấy vị thiên kiêu ra thì còn lại đều là huyền thần cảnh. Nếu như thực sự đánh nhau thì không cần Tô Hàn phải ra tay, chỉ riêng Hải Thiên Các cũng đủ đem Hậu Duệ Thanh Thần giết chết. Tô Hàn ngước mắt liếc nhìn Hậu Duệ Thanh Thần. Người sau thấy rõ là trong mắt Tô Hàn có sát cơ chợt lóe lên. Tô Bát Điêu, ngươi và ta đều rõ ràng là chúng ta không giết được đối phương. Hậu Duệ Thanh Thần trong lòng hoảng hốt lập tức hô lên. Văn Nhân Nông Hàm thì lộ vẻ khinh bỉ, còn Tô Hàn thì mỉm cười. Ta không quyết định giết ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nhân vật như là Hậu Duệ Thanh Thần này một khi mà tiến vào yêu ma giới, vậy thì trước khi đi chắc chắn là sẽ đạt được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Muốn giết hắn hoàn toàn chính xác là cũng khó. Tô Hàn cũng tạm thời không muốn lãng phí thời gian trên người hắn. Mà sau khi nghe được lời này, Hậu Duệ Thanh Thần nhẹ nhàng thở phào ra. Thời điểm lại nhìn thấy Tô Hàn cùng Văn Nhân Nông Hàm, chỗ sâu trong đáy mắt vừa hâm mộ lại vừa có hận ý lóe lên. Những thế lực giao hảo cùng với Tô Hàn có thể tùy tiện tiến vào yêu ma giới mà không cần phải giao nộp Đăng Thiên Thạch. Bằng không thì Hải Thiên Các há có thể mang cả ngàn người tiến vào yêu ma giới. Giờ phút này số người đi theo Văn Nhân Nông Hàm bất quá chỉ là 1/10. Trái lại bản thân hắn, bỏ đại giới là 8 viên Đăng Thiên Thạch cũng chỉ có 8 người tiến vào yêu ma giới mà thôi. Thực sự là đáng hận. Tô Hàn không có tiếp tục để ý tới Hậu Duệ Thanh Thần nữa, mà quay đầu nhìn quanh bốn phía. Hắn nhớ mang máng là trong chớp mắt khi tiến vào yêu ma giới, hình như có thấy một ít yêu ma tồn tại, nhưng còn chưa kịp thấy rõ thì một lần nữa tan biến, rồi sau đó xuất hiện ở nơi này. Cái này là yêu ma giới sao? Mặt đất, hoàng vu, hư không huyết hồng, lại không có chút thần khí nào tồn tại, tất nhiên là yêu ma giới, không thể nghi ngờ. Thế nhưng huyết nguyệt kia đâu? Không phải nói trong yêu ma giới, huyết nguyệt treo giữa không trung, lan tỏa khắp thiên địa sao? Huyết nguyệt chi lực phát ra, cũng phân theo khu vực, có địa phương thì mạnh, có địa phương phải yếu hơn. Nơi này hẳn là một địa phương rất yếu, huyết nguyệt chi lực rất ít, cho nên ngay cả huyết nguyệt cũng khó mà nhìn thấy. Ờ, hẳn là như vậy. Không ít người nhìn quanh bốn phía đều mở miệng trao đổi với nhau. Bọn họ đối với yêu ma giới vừa mở mịt nhưng cũng tràn đầy chờ mong. Cái này là lần đầu tiên bọn họ tiến vào địa bàn của tử địch. Cho dù là Tô Hàn thì cũng là như vậy. Sự tình hắn biết về yêu ma nhất tộc thì nhiều hơn một chút, nhưng cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng tiến vào nơi đây. Oanh! Thời khắc này nơi xa truyền đến một hồi những tiếng nổ. Ngay sau đó thì có sương mù màu máu, thao thiên, giống như những vòi rồng bốc lên từ mặt đất, bao phủ bát phương. Mà từ đạo vòi rồng thứ nhất xuất hiện đến đạo thứ hai, thứ ba, cho đến khi có 6 đạo vòi rồng huyết sắc xuất hiện trước mắt của mọi người. Vòi rồng huyết sắc kia mặc dù thoạt nhìn rất kinh người, nhưng nó không di chuyển, ngược lại giống như bị người ta trói lại, vẫn luôn đứng yên tại chỗ. Trong nháy mắt nó xuất hiện, Tô Hàn đã từ trong đó cảm nhận được lực lượng khí huyết cực kỳ nồng đậm. Chúng ta cũng thật là có phúc. Tô Hàn quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười mở miệng. Trước đó đã biết là tạo hóa của yêu ma giới là không ít, nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào lại đụng phải cơ duyên như vậy. Đó là khí huyết chi lực sau. Một huyền thần cảnh của Hải Thiên Các mở miệng hỏi, hắn rõ ràng cũng có thể cảm ứng được. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như bình thường thì chúng ta không thể thôn phệ được khí huyết chi lực, nhưng mà có cực thần luyện thể công thì thôn phệ những khí huyết chi lực này là chuyện đương nhiên. Nghe thấy lời ấy, trong mắt mọi người đều lộ ra quang mang sáng trắng. Cho dù là ba người Hậu Duệ Thanh Thần trên mặt cũng dâng lên một chút chờ mong. Bọn hắn mặc dù đối nghịch cùng với Tô Hàn, nhưng mà cực thần luyện thể công, loại công pháp này tự nhiên cũng muốn tu luyện, ngược lại không có tốn tiền, là do Nhân Đỉnh Cung phát ra miễn phí. Có thể mượn nhờ khí huyết chi lực của yêu ma nhất tộc, lấy chiến dưỡng chiến, thậm chí là tăng cao tu vi, thì cớ sao không làm. Nhưng mà Hậu Duệ Thanh Thần còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì Văn Nhân Nông Hàm đã đem 6 cái đạo vòi rồng này phân phối chia chác xong. Ngoại trừ bọn Hậu Duệ Thanh Thần ra, chúng ta có thể tùy ý thôn phệ khí huyết chi lực. Người nào có bản lĩnh thì cắn nuốt nhiều, chư vị cảm thấy thế nào? Tốt, đó là đương nhiên, người tài giỏi, người có đức thì phải sở hữu nhiều hơn. Người ta gọi là năng giả kiếm nhiều. Chúng ta đồng ý. Rất nhiều người đều mở miệng cười to, hân phấn đến chịu không nổi. Sau huyết môn này có thể dung nạp 8.000 người, bao gồm đám người Tô Hàn đã trọn vẹn hơn 5.000 rồi. Trừ cái đó ra thì người của Hải Thiên Các cũng có gần 100 người, cùng với một ít thế lực trung lập và tán tu. Duy nhất là đối nghịch chỉ có Hậu Duệ Thanh Thần, 3 người. Dựa vào cái gì? Hậu Duệ Thanh Thần trong lòng phẫn nộ, hướng Văn Nhân Nông Hàm hô lên. Trong này tất cả mọi người đều là nhân tộc, dựa vào cái gì là cách ly chúng ta ra? là bởi vì người lớn lên đẹp trai. Văn Nhân Đông Hàm cười nói, dáng dấp của người đẹp trai thì bình thường đều bị người ta ghét bỏ, có biết không? Ngươi cầm miệng đi. Hầu Duệ Thanh Thần còn muốn nói gì, Văn Nhân Đông Hàm trở mặt lạnh lẽo, đừng có mà cho thể diện mà không cần. Ngươi một mực đối nghịch với Tô Tôn, Tô Tôn không có trực tiếp lấy cái mạng chó của ngươi, đã coi như là nhân từ. Nếu còn muốn tranh đoạt tạo hóa với bọn ta, ngươi cảm thấy ba người các ngươi có thể chống lại mấy ngàn người chúng ta thì đại khái có thể thử một chút. Hậu Duệ Thanh Thần biến sắc, tức giận xém chút là phun ra cả lít máu, toàn thân run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt. Tốt rồi, quyết định như vậy đi. Văn Nhân Nông Hàm quay đầu, lần nữa khôi phục nụ cười, thoạt nhìn vô cùng tiện. Cảm giác của Tô Hàn đối với hắn càng ngày càng tốt, lúc này khẽ gật đầu hướng về vòi rồng bay đi. Không bao lâu mọi người đã tới vùng trời của vòi rồng huyết sắc. Từ nơi này cúi đầu nhìn lại, có thể thấy sáu đạo vòi rồng huyết sắc này có cội nguồn ở đâu. Đó lại là một bộ bạch cốt âm u dài cả vạn trượng. Thân thể bạch cốt này thì nhìn như là hình thể của nhân loại, thế nhưng lại có một đầu to lớn là cái đầu con báo. Thoạt nhìn cả bộ hài cốt trắng lóa như tuyết, không có một chút chất bẩn nào. To lớn cả vạn trượng, hẳn là thi thể của một yêu hoàng cao cấp. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, tất cả khí huyết chi lực đều tạo thành vòi rồng huyết sắc, không thể nào tự động ngưng tụ, chẳng lẽ là có yêu ma triệu hoán sao? Cho đến bây giờ Tô Hàn cũng không có nghĩ qua, bọn họ đã đoạt đi tạo hóa nguyên bản, nó thuộc về bộ lạc huyết thụ. Cực thần luyện thể công cho dù là người nào cũng có thể tu luyện, nhưng muốn thôn phệ khí huyết là có sự hạn chế. Đó là khí huyết của yêu ma mà cao hơn tu vi bản thân thì không cách nào bị cực thần luyện thể công cắn nuốt. Nói cách khác là một tên chân thần cảnh bình thường sẽ vô phương tiến hành thôn phệ khí huyết của yêu tướng thần linh cảnh. Thế nhưng phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, giống như là Tô Hàn bản thân chỉ là thần linh cảnh, nhưng chiến lược quán có thể so với yêu ma, yêu quân cảnh, tự nhiên có thể thôn phệ khí huyết của yêu quân. Và còn có một điểm mấu chốt khác nữa, cái gọi là không phải thôn phệ cũng không phải là ám chỉ vĩnh viễn không thể thôn phệ, ý là không thể thôn phệ khi còn sống sẽ vô pháp đem khí huyết của yêu ma có tu vi cao hơn mình thôn phệ mà thôi. Độ bá đạo của cực thần luyện thể công hết sức là rõ ràng. Thi cốt của yêu hoàng cao cấp như cái cỗ trước mắt này thì nó đã sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi, mà khí huyết toàn bộ đã được ngưng tụ ra, tựa hồ là chuẩn bị cho người ta thôn phệ vậy. Cho dù là những ngụy thần cảnh của Phượng Hoàng Tông cũng có thể tùy ý thôn phệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn phải tự mình đem khí huyết này luyện hóa mới có thể thôn phệ thần công. Đó cũng là tác hại của cực thần luyện thể công. Tô Hàn cũng đã sớm nói qua với bọn họ, đó là không thể mượn nhờ cái của người khác luyện hóa để mà thôn phệ. Bắt đầu đi. Mọi người lấp lánh lao tới, thời điểm tiếp cận với khí huyết vòi rồng thì đều ngồi xuống xếp bằng, bày ra cực thần luyện thể công, bắt đầu tiến hành thôn phệ và luyện hóa khí huyết. Tô Hàn ở bên này thì cũng làm y như vậy. Khác biệt chính là thời điểm người khác đến đây chẳng qua chỉ lấy được một chút khí huyết chi lực, còn trên đỉnh đầu hắn phảng phất như là mở ra một vòng xoáy như cái miệng quái thú, hít mạnh một hơi. Có một vòng xoáy to lớn xuất hiện, lại có thể là Long Hoàng Đế Thuật cùng với cực thần luyện thể công đều phát huy tác dụng. Hoặc là nói cực thần luyện thể công dung nhập vào bên trong Long Hoàng Đế Thuật, để cho Long Hoàng Đế Thuật tiến hành luyện hóa và thôn phệ, còn cực thần luyện thể công thì chỉ tiến hành bước hấp thu cuối cùng. Hai bộ công pháp kết hợp, một bộ có sức cắn nuốt và luyện hóa cực nhanh, còn một bộ khác thì đặc biệt nhắm vào khí huyết của yêu ma này, thực sự không khác gì Liên Châu Bích Hợp đánh đầu thắng đó. Ủa? Tô Tôn ở nơi đó? Trời ơi, chúng ta chỉ thôn phệ từng tia. Tốc độ đơn giản là quá chậm. Thế nhưng chỗ của hắn lại là một vòng xoáy, quá hung tàn đi. Không ít người quan tâm đến Tô Hàn, nhìn thấy vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn còn có cột máu xuất hiện. Cột máu này kết nối thẳng xuống vòi rồng huyết sắc, liên tục không ngừng hút khí huyết lên, tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, sau đó thì bị luyện hóa cấp tốc và thôn phệ. Sau đó lại được cực thần luyện thể công tiến hành hấp thu. Tốc độ cắn nuốt của một mình hắn ở đó có thể so sánh với 1.000 người khác. Còn nếu so với bọn Hiền Viên Thắng Nghĩa, ngụy thần cảnh tu vi thấp bé này, thì bọn hắn có cộng lại hết cũng không kịp bằng một người Tô Hàn. Vòi rồng huyết sắc ở trước mặt Tô Hàn, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể trông thấy được rõ ràng bắt đầu giảm bớt, mà khí tức của Tô Hàn thì liên tục tăng lên, phải nói là cực kỳ kinh khủng tầm. Hắn cùng với đám tu sĩ này ở trên Long Quyển Phong điên cuồng thôn phệ, không khỏi là lộ ra nụ cười khổ và tụ diễu. Tô Hàn thôn phệ thì cũng không can dự đến bọn hắn, thế nhưng người so với người thật là tức chết người đi. Giờ phút này tương đương với là tranh đoạt tài nguyên, bất luận là khí huyết chi lực gì thì cũng đều là tạo hóa, nhưng bọn hắn căn bản không tranh nổi với Tô Hàn. Nếu như đem việc này coi là ăn cơm, vậy thì sau khi bọn hắn ăn được ngụm đầu tiên liền phát hiện Tô Hàn đã ăn thủng nồi trôi dế, hốc hết cả mấy cái nồi đồ ăn ở chung quanh. Không hổ là yêu long cổ đế, mặc dù sống lại một đời không có tu vi trong quá khứ, nhưng cuối cùng cũng không phải là thứ mà phàm nhân chúng ta có thể so sánh, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Cách đó không xa, hậu duệ thanh thần và hai tên cường giả huyền thần cảnh, hai mắt gần như sung huyết, vừa tham lam mà lại không cam lòng nhìn về phía Tô Hàn. Dùng tu vi của ba người, nhất là tư chất của hậu duệ thanh thần, hắn nắm chắc là sau khi thôn phệ đại lượng khí huyết chi lực, thậm chí có thể đột phá lên huyền thần cảnh, đây là điều không phải không có khả năng. Nhưng văn nhân nông hàm lại đem ba người đơn độc đá ra ngoài. Hơn 7.900 người đều đang thôn phệ, chỉ có bọn họ là phải dương mắt mà nhìn. Tô Bát Điêu, đều bởi vì tên tạp chủng này. Trên trán của hậu duệ thanh thần nổi đầy gân xanh, giận không kìm được. Đều ở trong yêu ma giới, tuy nói là có tạo hóa, nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Hậu duệ thanh thần, ta xin thề, nếu như có cơ hội nhất định phải để người chết trên tay ta. Khí tức đang nhanh chóng tăng lên, ánh mắt Tô Hàn cũng cấp tốc lấp lánh. Công pháp luyện hóa khí huyết bình thường, nhất là những cái công pháp mà nhân đỉnh cung truyền thừa để lại thì không được hoàn chỉnh, ngược lại là nó đã bị hao tổn. Sau khi luyện hóa huyết mạch chi lực thì những cái tinh huyết tinh hoa 10 phần không còn lại một, tuy rằng có hiệu quả, nhưng nếu để so sánh với cực thần luyện thể công thì lại có chênh lệch rất xa. Ngay bọn nhân văn nhân nông hàm này mà nói đi, bọn họ sử dụng cực thần luyện thể công, sau khi đem khí huyết luyện hóa thì có thể lấy được một nửa tinh hoa, sau đó thôn phệ. Cái này so với những công pháp mà nhân đỉnh cung sót lại kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, từ vẻ mặt hưng phấn của bọn hắn là có thể nhìn ra. Mà Tô Hàn nơi này lại càng mạnh hơn bọn hắn, bất luận là huyết khí chi lực như thế nào đều bị hắn luyện hóa thành tinh hoa khí huyết. 10 thành huyết khí chi lực cũng chuyển hóa thành 10 thành huyết khí tinh hoa, không hề lãng phí dù chỉ một tia. Đương nhiên, cũng không phải là nói cho hắn một đạo huyết khí vòi rồng, hắn sẽ hoàn toàn luyện hóa hết cả một vòi rồng huyết khí thành huyết khí tinh hoa. Khí huyết tinh hoa thì vốn là phải đem chất bẩn bài trừ đi, tài nguyên cuối cùng còn lại thì mới là tinh hoa chứ. Tương đương với là dùng đại lượng dược liệu luyện ra một viên đan dược, chẳng lẽ có thể là mỗi một gốc dược liệu đều có thể luyện ra một viên đan dược hay không? Điều đó là không thể. Nếu như làm như vậy thì dược hiệu của viên đan dược cũng chẳng đi đến đâu. Luyện hóa khí huyết tinh hoa cũng là như vậy. Theo thời gian trôi qua, vòi rồng huyết sắc ở chỗ Tô Hàn đã bị hắn luyện hóa trọn vẹn là một nửa. Khuôn mặt những người khác hồng nhuận phồn phớt, mơ hồ có sự hưng phấn, thậm chí có người chuyển ra tiếng cười to. Đó là một vị thiên kiêu hoặc tán tu nào đó đột phá. Người tiến vào yêu ma giới tự nhiên không có khả năng đều là huyền thần cảnh cả. Những tán tu kia không phải thế, mà thiên kiêu thì lại càng không. Ngay trong bọn họ thì không có ngụy thần cảnh, nhưng có hư thần và chân thần. Nhất là đám thiên kiêu, thần linh cảnh là rất ít, phần lớn đều là chân thần cảnh. Rõ ràng thế lực sau lưng bọn hắn cũng muốn để bọn hắn tiến vào nơi này lịch luyện, từ đó mà tăng cao tu vi, lại có thể rèn luyện được kinh nghiệm chiến đấu. Lại nhìn Tô Hàn bên này, rõ ràng là thôn phệ khí huyết tinh hoa gấp bao nhiêu lần so với người khác, nhưng khí tức vẫn như cũ, kẹt ở ngũ tinh thần linh cảnh đỉnh phong, dường như là còn rất lâu mới có thể đột phá. Từ vừa bắt đầu thì có người chú ý sang bên này, dù sao tốc độ Tô Hàn thôn phệ quá nhanh, quá nhiều, theo bọn họ nghĩ thì chắc chắn rất nhanh sẽ đột phá thôi. Thế nhưng trải qua thời gian dài, Tô Hàn vẫn không có động tĩnh, bọn hắn cũng dần mất kiên trì, thu hồi tầm mắt. Ngoài trừ người của Phượng Hoàng Tông thì phần lớn đám người khác đều không biết chiến lược của Tô Hàn rất chi là khủng bố, nhưng tài nguyên để hắn cần tu luyện cũng vượt qua người bình thường rất là nhiều lần. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.